Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tiếp tục xem danh sách hiệu ứng tiêu cực mà mình có thể áp dụng. Tốc độ rùa, đối phương di chuyển như rùa bò, từ đi lại đến tấn công đều chậm như phim quay chậm. Thời gian hiệu lực, 1 phút. Câm lặng, đối phương không thể sử dụng pháp thuật. Thời gian hiệu lực, 1 phút. Điên cuồng, đối phương rơi vào trạng thái điên loạn, tấn công bừa bãi, không phân biệt địch ta, bao gồm cả bản thân. Thời gian hiệu lực, 1 phút. Ăn phân, đối phương sẽ không thể khống chế bản thân, buộc phải ăn phân. Thời gian hiệu lực, 1 phút. Lê Diệu há hốc miệng, mấy hiệu ứng đầu thì còn bình thường, nhưng cái cuối cùng là sao? Cô vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Ứng dụng nhà ma dường như biết rõ suy nghĩ của cô, liền bổ sung thêm dòng chú thích. Tác dụng phụ, ăn phân, được tạo ra dựa trên đặc tính cá nhân của chủ nhà ma. Hy vọng chủ nhà ma nỗ lực phát huy đặc tính này, sáng tạo thêm nhiều tác dụng phụ hơn nữa. Lê Diệu, đây chắc chắn là vu khống. Cô có đặc tính gì liên quan đến ăn phân, chứ không muốn đôi co với cái ứng dụng nhảm nhí này, cô trực tiếp nhận thương. Ngay lập tức, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong cơ thể. Lê Diệu cảm thấy dường như mình vừa mở khóa một quyền năng đặc biệt. Cô muốn thử ngay lập tức, xung quanh toàn là người quen, không tiện dùng hiệu ứng tiêu cực, cô quyết định thử triệu hồi quỷ trước. Cô vẫy tay với một lệ quỷ gần đó, lại đây, lệ quỷ run lên. Ban đầu còn do dự, nhưng sau đó như bị một sức mạnh vô hình chi phối, lập tức tiến về phía cô. Hoa, Lê Diệu kinh ngạc, trước đây cô cũng có thể điều khiển hồn ma, nhưng rất tốn sức, phải kết nối với nhà ma rồi từ từ dẫn dắt chúng xuống tầng hầm. Bây giờ chỉ cần mở miệng, mọi việc liền trở nên dễ dàng. Nhưng đúng lúc cô đang hào hứng thử nghiệm sức mạnh mới, ở một nơi khác, có người lại rơi vào cơn ác mộng. Tại một phòng thu âm sang trọng, Lê Ân cầm tay nghe, chuẩn bị thu nốt phần điệp khúc của bài hát mới. Nhưng đúng lúc đó, một cơn đau nhói đột ngột bóp nghẹt cổ họng hắn. Lê Ân ngã quỵ xuống, hai tay ôm chặt cổ, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Hắn có cảm giác như có ai đó đang thọc tay vào trong, bóp lấy dây thanh quản của hắn. Mồ hôi lạnh túa ra, cơn đau dữ dội đến mức khiến hắn co quắp lại trên sàn, toàn thân run rẩy. Thầy Lê, trợ lý thấy hắn ngã xuống liền hoảng hốt, lập tức xông vào đỡ lấy hắn. Thầy Lê, thầy sao vậy? Để tôi đưa thầy đi bệnh viện. Lê Ân đau đến mức không thể thở nổi, chỉ có thể yếu ớt lắc đầu. Cơn đau kéo dài hơn 1 phút rồi bất ngờ biến mất, nhưng cảm giác tàn dư vẫn còn đó. Hắn cảm thấy cổ họng như vừa bị ai bóp nát, yếu đến mức không dám phát ra âm thanh lớn. Hắn run rẩy vươn tay, nước, trợ lý vội vàng đưa nước cho hắn. Lê Ân chậm rãi uống một ngụm, đầu óc vẫn còn choáng váng. Hắn không hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra. 1 phút trước hắn vẫn còn khỏe mạnh, vậy mà phút sau lại như vừa bị kéo xuống địa ngục. Nếu dây thanh quản có vấn đề, toàn bộ album mới của hắn sẽ bị hủy hoại. Hắn không dám tưởng tượng hậu quả, nhưng quan trọng hơn, chuyện quái quỷ này, rốt cuộc là sao? Uống nước xong, nghỉ ngơi thêm một lát, Lê Ân thử phát âm. Cổ họng không có vấn đề, hắn ta đứng dậy, đi thẳng vào phòng thu, chuẩn bị tiếp tục thu âm. Thế nhưng, ngay khi cầm micro lên, cất giọng hát câu đầu tiên, sắc mặt Lê Ân lập tức thay đổi. Hắn ta, hát lệch tông, không thể nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ân sửng sốt, trợ lý và kỹ thuật viên phòng thu bên ngoài cũng kinh ngạc đến ngây người. Giọng hát, thiên phú thủy tỉnh, của Lê Ân lại lệch tông sao? Không ai có thể tin nổi, Lê Ân từ lâu đã được ca ngợi là thiên tài âm nhạc trăm năm có một, sở hữu giọng hát như thiên thần, có thể đưa người nghe hòa mình vào từng cung bậc cảm xúc. Hắn ta có khả năng biến bất cứ bài hát nào thành kinh điển, đến mức không ai dám cover lại, vì sẽ chỉ làm lu mờ bản gốc. Quan trọng hơn, từ trước đến nay, hắn ta chưa từng hát lệch tông. Những ca sĩ khác phải vất vả giữ giọng, tránh thực phẩm ca, CSTH, CS. Hủ đủ giấc, không lạm dụng thanh quản. Nhưng Lê Ân thì không cần. Hắn ta từng lập kỷ lục tổ chức 10 buổi hòa nhạc liên tiếp trong 1 tháng. Giọng hát vẫn không hề suy giảm, thậm chí còn càng ngày càng bùng nổ. Thế mà bây giờ, chỉ mới qua một đêm, hắn ta lại hát sai. Sự chấn động khiến toàn bộ phòng thu chìm trong im lặng. Lê Ân nhíu mày, không cam lòng. Hắn ta thử điều chỉnh lại, tiếp tục hát. Lần này, không bị lệch tông. Nhưng mà, giọng hát đã mất đi sức hút. Những bài hát hắn ta từng thể hiện tràn đầy cảm xúc, có thể khiến người nghe rung động, chìm đắm trong từng giai điệu. Nhưng giờ đây, giai điệu vẫn thế, lời ca vẫn thế, nhưng cảm xúc đã hoàn toàn biến mất. Giọng hát của hắn ta, bình thường đến mức đáng sợ, chỉ cần là người có chút kiến thức về âm nhạc, ai cũng có thể đạt tới trình độ này. Ở giới giải trí, những ca sĩ như vậy nhan nhản khắp nơi. Nếu không có gương mặt đẹp, không có chống lưng mạnh, loại ca sĩ này sẽ không bao giờ bật lên được. Bên ngoài phòng thu, trợ lý và kỹ thuật viên lặng lẽ nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Trợ lý là người phản ứng nhanh nhất, không dám chần chừ, cậu ta lập tức gọi điện cho quản lý, sau đó đẩy cửa phòng thu ra, hạ giọng nói. Thầy Lê, nghỉ ngơi một lát đi. Lê Ân vẫn ngồi thẫn thờ, không dám tin vào tai mình. Giọng hát của hắn ta lại trở nên bình thường như vậy sao? Không đúng, không thể nào. Hắn ta lắc đầu, bàn tay siết chặt. Rõ ràng hắn ta đã đoạt lấy mệnh cách của Lê Diệu, làm sao có thể hát sai được? Lẽ ra, giọng hát của hắn ta phải như tiếng trời mới đúng. Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng, hắn ta bỗng ngẩng đầu, sắc mặt thay đổi. Không lẽ, đã có chuyện gì xảy ra với Lê Diệu? Không kịp nói gì với trợ lý, Lê Ân lập tức lấy điện thoại đặt vé máy bay, chọn chuyến sớm nhất để quay về. Chỉ vài tiếng sau, hắn ta về đến biệt thự nhà họ Lê. Vừa bước vào cửa, Lê Ân đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Thằng Từ Lê đang ngồi trên ghế sofa. Lê Ân nhíu mày, không phải em đang ở nước ngoài tham gia giải đấu eSports sao? Đã thi xong rồi à? Hắn ta nhớ rất rõ, giải đấu lần này của thằng Tư có cả hạng mục đua xe. Nếu tính thời gian, lẽ ra bây giờ nó vẫn đang thi đấu chứ? Thằng Từ Lê vốn là người nổi loạn nhất trong bốn anh em, thường xuyên ở nước ngoài, thi thoảng còn bay qua các nước khác để đua xe hoặc tham gia giải đấu. Vậy mà hôm nay, nó lại đột ngột trở về nhà. Thằng Từ Lê co người trên ghế, vẻ mặt u ám. Thua rồi, Lê Ân ngẩn ra, thằng Từ Lê cúi đầu, giọng nói khàn khàn như đang đè nén điều gì đó. Tất cả đều thua, một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như tiếng sấm giữa trời quang. Lê Ân mở to mắt, không dám tin. Tất cả đều thua, làm sao có thể? Thằng Từ Lê là thần đồng eSports và đua xe. Bất kể giải đấu nào hắn ta tham gia, tất cả đối thủ đều không có cơ hội chạm vào chức vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đã giành quán quân nhiều mùa giải liên tiếp, chưa từng thất bại. Nhưng bây giờ, lại thua hết, thấy anh hai vẫn đang sững sờ, thằng Từ Lê bỗng giơ hai tay lên, lật qua lật lại. Anh hai, đôi tay này của em, đã hỏng rồi, nói xong, hắn ta cầm lấy kéo, tiện tay cắt một hình nhân giấy. Hình nhân giấy méo mó, xấu xí, thậm chí cả đầu cũng lệch. Lê Ân nhìn chằm chằm vào hình nhân giấy kia rất lâu, vẫn chưa thể hoàn hồn. Thằng Từ Lê là người khéo tay bẩm sinh, ngoài eSports và đua xe, hắn ta còn giỏi cắt giấy, biết thêu thùa. Những con rối giấy mà hắn ta làm ra từng được ca ngợi là tinh xảo đến mức sống động như thật. Trước đây, một bậc thầy thêu thủ công nổi danh từng vô cùng yêu thích tay nghề của Lê Ân, thậm chí còn muốn nhận hắn làm đồ đệ. Nhưng hắn lại chẳng có chút kiên nhẫn nào với những công việc tỉ mỉ, vì vậy đã thẳng thừng từ chối. Dù chưa từng theo học chính quy, nhưng nhờ đôi tay khéo léo, hắn có thể dễ dàng thêu ra một đôi uyên ương sống động như thật, chẳng hề kém cạnh những người thợ lành nghề. Vậy mà bây giờ, ngay cả việc cắt một hình nhân giấy đơn giản, hắn cũng làm không xong. Trước khi về nhà, Lê Ân còn nghĩ, có lẽ hắn đã quá nhạy cảm. Mệnh cách của Lê Diệu đã bị hoán đổi hơn 10 năm nay, quá trình thay thế gần như đã hoàn tất, làm gì còn khả năng xảy ra sự cố. Cô ta chỉ là một đứa con gái yếu ớt, sao có thể thoát khỏi sự kiểm soát của bọn họ. Cổ họng của hắn đau nhói, nhưng có lẽ chỉ là nhất thời, không ảnh hưởng gì lớn, chắc chắn sẽ sớm hồi phục. Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến tình trạng của Từ Lê, hắn mới nhận ra đã có chuyện xảy ra với Lê Diệu. Cách chương.